Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 1151, rằng co thái nhất. Trần Sương khẩn trương, tay ngọc nắm chặt, nàng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì nếu như hai người bọn họ ở chỗ này trở mặt rồi, bại lộ rồi thân phận, ắt phải sẽ dẫn tới các cường giả bày lên mà công chi. Nàng không có nhiều lòng tin, ở này quần hùng hội tụ địa phương, đi ra rất nhiều thiên kiêu liên thủ vây giết, vắt ngang cổ thành bên trong tu sĩ nhóm vậy ngừng thờ. Nếu như thái nhất động thủ, tất nhiên sẽ thạch phá kinh thiên, có thể sẽ cho hôm nay các cường giả gặp gỡ tạo thành một chút đã quấy dày. Ta Phật từ bi, hai vị thí chủ dĩ hòa vi quý, không cần thiết động làm thương. Ngay tại không khí này khẩn trương thời điểm, Khổ Hư thiền niệm rồi một tiếng Phật hiệu, nhu hòa Phật quang tản ra, đem hai người băng lãnh khí thế hóa giải. Mọi người nhìn về phía Khổ Hư thiền, cái này đầu chọc ra hỏa sắc mặt từ bi, tầm mắt cụp xuống, chắp tay trước ngực, giống như Phật Đà hàng thế, cho người ta mặt mũi hiền lành cảm giác. Khổ Hư thiền khí chất bất phàm, cùng loại kia phổ thông người hiền lành khác biệt, ngôn từ mặc dù nhu hòa nhưng lại có rồi không hiểu sức thuyết phục, để nghe được người cũng nhịn không được thâm biểu tán đồng. Tây thiên giới chú trọng dĩ hòa vi quý, đắc đạo cao tăng quét đất không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm trao đèn bằng vải lụa che đậy. Khổ Hư thiền xem như tây thiên giới siêu cấp thiên tài, cũng là một cái tu rồi đại từ bi Phật pháp người. Tần Phong cùng Thái Nhất đều là đồng tử co rụt lại, phát giác được rồi Khổ Hư thiền trên người chỗ bất phàm. Hai người bọn họ đều bảo trì rồi cảnh giác. Thái Nhất đạo hữu, áo bà đột đen đạo hữu, lần này bần tăng tới nơi này là muốn đến cùng chư vị cùng nói thương lượng hợp tác sự tình. Quan gia nên giải không nên kết, mong rằng đạo hữu chớ có bởi vì một chút việc vặt hỏng rồi lần này hợp tác. Các vị đạo hữu tới nơi này cũng không dễ dàng, Khổ Hư thiền nói. Tần Phong ánh mắt kỳ dị, hắn không nghĩ tới này Khổ Hư thiền thế mà lại vì hắn nói chuyện. Hắn cùng Khổ Hư thiền vốn không quen biết, này Khổ Hư thiền hành vi quả thực là để hắn nhìn không thấu hòa thượng này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Khổ Hư thiền đạo hữu nói cực phải, nhưng kẻ này không có đủ tư cách lại xông vào Chí Tôn lâu. Bản thiếu gia cũng chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Thái Nhất nói, theo lẽ công bằng chấp pháp, ngươi ở đâu ra tư cách? Mà lại ngươi nói ta không có đủ tư cách liền không có đủ tư cách. Tần Phong cười lạnh, mang theo mỉa mai, Thái Nhất lông mày nhíu một cái. Băng lãnh nói, bản thiếu gia chỗ nói tức là thiên lý, không cần mấy người thừa nhận. Người này nho nhỏ cấp 7 chủ thần, còn không có tư cách ở bản thiếu gia trước mặt sĩ diện. Thái Nhất sát cơ lộ ra, khí tức tản ra, để Tần Phong toàn thân rét run, phảng phất bị băng thiên tuyết địa vờn quanh. Thái Nhất vốn chính là cấp 9 chủ cường giả thần cấp, chân thực cảnh giới so Tần Phong cao hơn hai cái cấp độ, mà lại Thái Nhất cũng là sở trường vượt cấp khiêu chiến tồn tại, giết đỉnh tiêm đại thần đều không phải là việc khó gì mà. Khi thế mạnh mẽ sắp tới gần chuẩn đạo cảnh rồi, dù là Tần Phong lại yêu nghiệt, cảnh giới ở giữa chênh lệch vẫn còn có, cho nên cảm thấy rồi nồng đậm áp lực. Hắn lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy cơ hiện lên trái tim. Tần Phong nhẹ tay nhẹ đặt ở sau lưng trên vỏ kiếm, vẻ mặt băng lãnh. Thái Nhất rất mạnh, nhưng nếu là muốn ức hiếp hắn, hắn Tần Phong vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tiểu oa oa, người tốt sinh phách lối, nhưng người chưa có cảm thấy thực lực hơi mạnh một chút liền có thể vô pháp vô thiên. Một mực trầm mặc hắc kiếm thần bỗng nhiên mở miệng, thay Tần Phong giải vây. Ao ao, hắc kiếm thần trên người, có lăng lệ bá đạo kiếm ý vờn quanh. Từ nó toàn thân dập dờn đợt xoáy, kiếm mưu bén nhọn để rất nhiều thiên kiêu đều tâm thần run lên. Cảm thấy một hồi phong mang, khí cơ này thật mạnh, sợ là so chúng ta đều không kém bao nhiêu rồi. Cũng không biết này áo bào đen bên dưới người đến cùng là một người trẻ tuổi, vẫn là một lão quái vật. Ma Hạt Vương híp mắt lại, nội tâm có gợn sóng nổi lên. Mặc dù chỉ là hơi lộ ra khí tức, nhưng hắn lại có thể cảm thụ đi ra hắc kiếm thần nội tình cùng thực lực mạnh. Sợ là so đỉnh tiêm đại thần còn phải mạnh hơn một đường. Coi như không kịp thái nhất, vậy không kém là bao nhiêu. Này hắc kiếm thần là gần nhất mới xuất hiện cường giả, nhưng chiến tích hiển hách cũng không yếu tại Ma Hạt Vương. Tiên ma tử chờ thiên kiêu, đáng giá tất cả mọi người coi trọng. Tần Phong vậy kinh ngạc, hắn càng lộ cảm thấy này danh xưng hắc kiếm thần ra hỏa thần bí rồi. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, người này liền đối với hắn lộ ra thiện ý, hiện tại còn thay hắn mở miệng, để hắn không chỉ hoài nghi thân phận của người này rồi. Khó nói hắn là ta một vị cố nhân, vẫn là ai, bất quá hắn ánh mắt quá lạ lẫm rồi. Ta chưa bao giờ thấy qua, ta hẳn là không nhận biết người này a. Tần Phong trong lòng nói nhỏ, hắn từng hoài nghi tới, này thần bí hắc kiếm thần chính là hắc trĩ, nhưng người này mang theo mặt nạ màu đen, hắn không nhìn thấy khuôn mặt, cũng không biết rõ áo bào đen bên dưới người đến cùng là ai. Hắn duy nhất biết rõ là, này hắc kiếm thần đồng tử lạ lẫm. Cùng hắn thấy qua bất cứ người nào đều không giống. Hắc kiếm thần, bản thiếu gia sự tình ngươi cũng dám quản. Thái nhất không vui, hắc kiếm thần cái này thần bí cường giả thế mà đều đến giúp Tần Phong nói chuyện. Hắn trong lòng rất không thoải mái, lần gặp gỡ này thế nhưng là hắn chủ động phát khởi. Hắn lẽ ra là chủ, những người khác là khách, nhưng bây giờ hắn ngược lại giống như là một người ngoài. Tần Phong ngược lại giống như là trở thành rồi chủ giác. Loại cảm giác này để Thái Nhất rất khó chịu. Tiểu Hoa Hoa, ngươi đường đường cấp 9 chủ thần, lại ức hiếp hắn một cái cấp 7 chủ thần. Đây là đang phá hư cân bằng, mà lại lão phu tới nơi này là vì rồi như lời ngươi nói phá vỡ hoành đoạn dãy núi trận pháp phương. Pháp, mà không phải tới thăm ngươi ức hiếp tiểu bối. Kia áo bào đen kiếm thần băng lãnh nói, không cho Thái Nhất mặt mũi. Thái Nhất ánh mắt liếc nhìn chung quanh, những kia cổ đại thiên kiêu, còn có ba tông sáu tộc tuyệt thế thiên tài đều một bộ xem trọng hí bộ dáng. Thái Nhất cuối cùng từ bỏ rồi, không có tiếp tục cùng hắc kiếm thần tranh cãi. Hôm nay nể tình chư vị cùng nói phân thượng tha ngươi một mạng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, chờ lần sau gặp nhau, ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đâu. Đi qua này một cái nho nhỏ phong ba, rất nhiều thiên kiêu an phận rồi rất nhiều, đều tìm đến rồi riêng phần mình ghế ngồi lên. Chí tôn lâu này tầng một phi thường rộng rãi, bên trong có vài chục chương ghế đá. Nhưng đến thiên kiêu cùng cường giả số lượng nhưng lại xa xa lớn hơn mười mấy cái. Cho nên những này ghế có chút không đủ ngồi, còn cần đi tranh đoạt. Trừ rồi Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử, Mặc Tôn chờ tương đối nổi danh thiên kiêu cùng cường giả có thể có đặc biệt quyền. Trực tiếp nhập tọa bên ngoài, những người khác ai cũng cần muốn cùng xung quanh người đi tranh đoạt. Những kia cấp 9 hậu kỳ cường giả rất thức thời, không có ngồi xuống, bọn họ biết rõ ở chỗ này muốn có nhỏ nhoi địa phương tối thiểu nhất cũng phải là đỉnh cấp đại thần. Thực lực, những kia đỉnh cấp đại thần đều tâm cao khí ngạo, không ai nhường ai, lẫn nhau đòn khiêng lấy tranh đoạt chỗ ngồi, cùng là đỉnh cấp đại thần cấp thực lực, không ai phục ai, không ai sẽ tùy tiện đem chỗ ngồi nhường ra đi. Nơi này chỗ ngồi không chỉ là ngồi xuống đơn giản như vậy, còn đại biểu rồi địa vị khá cao, không ai có thể không quan tâm. Chúng ta ngồi, Tần Phong tìm được rồi hai cái liền nhau ghế. Đối lấy Trần Sương nói. Tiểu tử, để ngươi tới tham gia hội nghị đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi còn muốn ngồi xuống hay sao? Lan, Thái Cổ Thần Sơn một vị hộ sơn đại thần quát lớn nói. Mang theo mỉa mai chi ý. Hất lên tay áo kinh khủng thần đạo pháp tắc cuồn cuộn. Phải đem Tần Phong cho đánh bay. Cái khác chủ thần nhìn đến một màn này. Đều lung lay đầu. Thầm nói này thần bí người áo đen không thức thời. Vốn chính là cái cấp 7 chủ thần. Có thể tham gia hội nghị đều rất không dễ dàng. Muốn ngồi xuống quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cho dù là kia khổ hư thiền vậy lắc đầu. Vị này thí chủ, làm gì đi tranh này trần thế phù hoa? Hư danh mà thôi, chọc đầu, nơi này ghế là dựa theo thực lực phân chia. Ta có tư cách ngồi xuống, bằng cái gì không ngồi? Tần Phong băng lãnh cười một tiếng nói. Hắn vận chuyển lực lượng pháp tắc, đem Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần khí tức ngăn cản xuống. Đồng thời hóa giải đi đến, lần này thủ đoạn. Làm cho chư hùng đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi, khổ hư thiền sắc mặt run rẩy, kẻ này cũng quá không có cấp bậc lễ nghĩa rồi, thế mà ở loại trường hợp này gọi hắn chọc đầu, nhưng Tần Phong thực lực để khổ hư thiền ghé mắt, có thể hóa giải Thái Cổ Thần Sơn đỉnh cấp đại thần khí tức. Trước mắt hắc bào nhân này có lẽ có thể miễn cưỡng cùng đỉnh cấp đại thần một trận chiến rồi. Loại sự tình này hắn không muốn dính vào. Thực lực, nói rất hay, nơi này chính là dựa vào thực lực mới có tư cách ngồi xuống. Mà ngươi không có tư cách này, Thái Cổ Thần Sơn vị kia hộ sơn đại thần lạnh lùng nói. Âm thanh như sấm vang triệt, chấn động đến chí tôn lâu run rẩy. Ta đến cùng có hay không thực lực, ngươi có thể đến lĩnh giáo một chút, bất quá ta không thể bảo đảm. Ta ra tay nặng nhẹ, có thể hay không đánh chết ngươi. Tần Phong cười nói, biểu lộ cười hì hì, nhưng ngôn từ lại tương đương cường thế. Thái Cổ Thần Sơn những này khốn nạn, hắn nhưng là sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Tốt nhất có thể thừa dịp cơ hội, cho Thái Cổ Thần Sơn tạo thành tổn thất trọng đại, để Thái Cổ Thần Sơn lòng người đau một phen. Trần Sương đôi mắt xinh đẹp hiện ra cười khổ chi ý. Tần Phong thật đúng là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Rõ ràng là lấy người ngụy trang thân phận xuất hiện ở đây. Nhưng lại tuyệt không lo lắng chính mình bại lộ. Ngược lại là thản thản đãng đãng cùng bất cứ địch nhân nào mở xé. Nhưng càng khiến người ta kỳ quái là thế mà không có người hoài nghi Tần Phong thân phận. Từ những ngày này kiêu cùng cường giả ánh mắt bên trong Trần Sương nhìn ra. Những này người đều đem Tần Phong xem như một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tính khí nóng nảy mau đầu tiểu tử rồi. Thật can đảm, ngươi cho rằng cản xuống bản tọa khí tức liền thật có thể ở trước mặt bản tọa sĩ diện a? Nhìn bản tọa một tay diệt ngươi. Thái Cổ Thần Sơn vị kia hộ sơn đại thần cũng là tính khí nóng nảy người. Hắn ở Thái Cổ Thần Sơn đều là cao cao ở trên cường giả. Là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật. Đã bao nhiêu vạn năm không có bị một cái tiểu bối cho chọc giận rồi. Hôm nay liền xem như có những cường giả khác bảo bọc. Hắn cũng muốn hung hăng giáo huấn một phen. Mặc Tôn lông mày nhíu chặt. Nhìn một chút. Cuối cùng không có ngăn cản, bọn họ Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại thần, hoàn toàn chính xác hẳn là cường thế một chút mới được. Gặp được loại chuyện này, lẽ ra ra tay giáo huấn một chút, lại thêm bọn họ 5 vị đại thần đều ở, cho nên hắn cũng không cảm thấy sẽ có gì không ổn, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thái Cổ Thần Sơn vị kia hộ sơn đại thần luân động cánh tay. Hướng phía Tần Phong một quyền đầu đập tới, mặc dù là thật đơn giản một quyền, nhưng bởi vì hắn thực lực đủ mạnh kinh, cho nên uy thế kinh khủng dọa người. Vẻn vẹn một quyền chi lực, liền tựa như có thể đánh xuyên hư không, đánh nát trời xanh. một quyền kia đánh hư không phát run, thần đạo pháp tắc kêu gào thảm thiết, các loại dị tượng liên tiếp hiện lên. Đối mặt kia thanh thế một quyền khinh khủng, Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, hắn trong tay thần quang bảo tuôn, da thịt bên dưới nổi lên một vệt thanh mang, Mộc Nguyên chiến thể khởi động. Mộc Nguyên chiến thể lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng. Lại thêm hiện tại Tần Phong thực lực so trước kia mạnh rồi quá nhiều. Đối cứng phía dưới Tần Phong đúng là ngạnh sinh sinh đem kia uy thế một quyền khinh khủng cho đón. Lấy rồi, kia kinh khủng lực đạo chút xuống tại Tần Phong trên người. Tần Phong da thịt cảm giác từng trận nhói nhói, Mộc Nguyên chi mang ở da thịt hạ lưu trôi, đem phần này lực đạo cho cưỡng ép tháo dỡ. Hắn nửa bước chưa rời, mà kia Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Thần, ở một quyền này phía dưới, lại là bởi vì phản chấn lực đạo bị đẩy lui rồi ba bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN